Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 351, Độc Đan Chi Pháp Diệu Dụng. Con mèo nhỏ, có lời gì, ngươi có thể nói, nhìn bên cạnh Chu Trúc Thanh, Lục Uyên mỉm cười, hắn đem Long Tiêu Dao đẩy ra, cũng là bởi vì phát hiện Chu Trúc Thanh có lời muốn nói. Cái nha đầu này tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng là ánh mắt lại là không lừa được hắn. Nàng có lời nói muốn tự nhủ. Ngươi vừa mới để Cuồng Tê Đấu La thông qua Tát Lạp Tư truyền về Võ Hồn Điện truyền giao cho Hồ Liệt Na tin, bên trong đến cùng viết thứ gì a? Chu Trúc Thanh có chút tò mò hỏi. Cũng không có gì, chỉ là để sư tỷ bí mật đến một chuyến, cho nàng một chu tiên thảo thôi. Lục Huyên nói ra, cái này cũng không phải cái đại sự gì. Ngươi trực tiếp phân phó một tiếng kêu Tát Lạp Tư truyền trở về là được rồi. Cũng không cần viết thư a. Chu Trúc Thanh hơi nghi hoặc một chút nói. Nghe vậy, Lục Huyên lườm Chu Trúc Thanh liếc một chút. Không nói gì. Há, ta đã biết. Ngươi không muốn để cho Thiên Nhận Tuyết biết Hồ Liệt Na tới Thiên Đấu Hoàng Thành. Đúng hay không? Chu Trúc Thanh dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói ra, Cuồng Tê Đấu La là đại cung phụng người. Hắn khẳng định sẽ đem ngươi nói một ít lời chuyển hiện lên cho Thiên Nhận Tuyết. Ngươi muốn là nói thẳng để Hồ Liệt Na đến. Thiên Nhận Tuyết khẳng định sẽ biết. Nhưng là ngươi bây giờ còn không muốn để cho các nàng gặp mặt. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết tâm lý gai ngươi còn không có rút ra. Ngươi sợ các nàng hai gặp mặt sẽ náo lên, nhưng là ngươi dùng phong thư phương thức truyền trở về. Cuồng Tê Đấu La to gan, cũng không dám mở ra nhìn lén. Hắn nhiều lắm là hướng Thiên Nhận Tuyết báo cáo ngươi cho Hồ Liệt Na một phong thư. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết lại sẽ không biết nội dung bức thư. Tự nhiên cũng sẽ không biết. Hồ Liệt Na tới Thiên Đấu Thành, Chu Trúc Thanh một bộ ta đoán được tất cả mọi chuyện biểu lộ. Thanh lãnh ánh mắt tìm đến phía Lục Huyên, hỏi, ta nói đúng hay không? Nhìn lấy Chu Trúc Thanh cái này một bộ tự tin bộ dáng. Lục Huyên mỉm cười, nói ra, con mèo nhỏ, theo ta lâu như vậy, ngươi biến thông minh rất nhiều nha. Chu Trúc Thanh nói đích thật là Lục Huyên trong lòng nghĩ. Tương tư Đoạn Trường Hồng quá mức quý giá. Cứ như vậy thông qua Tát Lạp Tư để hắn đưa trở về Lục Huyên tâm lý không yên lòng. Cho nên chỉ có thể để Hồ Liệt Na đi một chuyến. Mà lại hắn còn có thể gặp Hồ Liệt Na. Nhất cử lưỡng tiện, chỉ là Thiên Nhận Tuyết cái kia có chút phiền phức. Cho nên chỉ có thể trước gạt nàng, để Hồ Liệt Na len lén tới. Hừ, ta nếu là không biến đến thông minh một chút, còn không phải bị ngươi lừa gạt xoay quanh. Chu Trúc Thanh tức giận hừ một tiếng, nói ra, con mèo nhỏ, ta cái gì thời điểm lừa ngươi rồi? Ngươi cũng không muốn oan uổng người tốt. Lục Huyên tại chỗ kêu oan, ngươi có phải hay không hướng ta cùng Hồ Liệt Na cam đoan qua đời này ngoại trừ một ít không thể kháng cự nhân tố bên ngoài, cũng chỉ có ba người chúng ta người. Chu Trúc Thanh mắt to thẳng tắp chằm chằm lấy Lục Huyên. Đúng vậy a, ta không có lừa các ngươi a, ta hiện tại hoàn toàn chính xác chỉ có các ngươi ba cái người a. Lục Huyên nói ra, cái kia Độc Cô Bác còn hung hăng đem Độc Cô Nhạn giới thiệu cho ngươi, còn nói nàng không ghét ngươi, ngươi có phải hay không trêu chọc qua nàng? Chu Trúc Thanh chất vấn, trêu chọc người nào? Độc Cô Nhạn, ngươi có thể đừng nói giỡn. Ta ngược lại thật ra giáo huấn qua nàng một trận, nhưng đó là lôi đài đọ sức. Nàng khi đó còn cùng Ngọc Thiên Hằng cùng một chỗ đâu. Ta làm sao lại đối với người khác bạn gái cảm thấy hứng thú? Con mèo nhỏ, ngươi quá coi thường ta sao? Lục Huyên nói ra, cái kia Độc Cô Bác vì cái gì nói Độc Cô Nhạn không ghét ngươi? Chu Trúc Thanh hỏi, Lục Huyên liếc mắt, nói ra, không phải ta khoe khoang, thì ta hình dáng này diện mạo khí chất, tùy tiện một nữ nhân cũng sẽ không chán ghét ta. Tối thiểu nhất ta đến hiện tại còn chưa phát hiện qua nữ sinh kia chán ghét ta. Ngươi không thể bởi vì ta mị lực mạnh, liền nói ta tùy tiện thông đồng a. Phi, tự luyến cuồng. Chu Trúc Thanh tức giận mắng một câu. Ha ha, con mèo nhỏ, ta phát hiện ngươi gần nhất thật là càng ngày càng nhẹ nhàng. Là không là lần trước không có thân phục ngươi, ngươi bây giờ còn muốn a? Tốt, ta thỏa mãn ngươi. Lục Huyên một tay lấy Chu Trúc Thanh chăm chú ôm vào trong ngực. Hơi hơi cúi đầu, thì hướng về Chu Trúc Thanh môi đỏ ấn đi. Tên vô lại, không muốn. Nhớ tới lần trước bị thân xưng môi đỏ, Chu Trúc lập tức cự tuyệt. Thế mà Chu Trúc Thanh lời còn chưa nói hết, liền bị Lục Huyên ngăn chặn môi anh đào. Ô, ngoặc kép chấm chấm, đây chính là độc đan chi pháp sao? Ngược lại là hoàn toàn chính xác có chút huyền diệu. Nhìn lấy ngồi xếp bằng, ngay tại ngưng luyện độc đan độc cô bác, Long Tiêu Dao nhẹ nói. Độc này đan tu luyện chi pháp, đối với một số độc thuộc tính hồn sư tới nói, đích thật là chí bảo, trợ giúp cực lớn. Lục Huyên trọng đồng bên trong dị quang lấp lóe, có thể nhìn ra được, độc cô bác khí thế chính đang chậm rãi kéo lên, trên người lục sắc quang mang đều tập trung ở nơi đan điền. Chỗ đó chính là ngưng luyện độc đan địa phương. Nói đến, độc cô bác cũng tu luyện qua một khỏa nội đan, nguyên tác còn cho ăn đường tam ăn qua, kết quả bị đường tam ép không ít chỗ tốt, để hắn chưa tới nửa năm thì tăng lên cấp 3. Nhưng là độc cô bác nội đan có chút kỳ lạ, rõ ràng võ hồn là bích lân xà hoàng loại kịch độc này võ hồn. Hắn trong nội đan vậy mà mảy may độc tố đều không có. Thật là làm cho người cảm thấy quái dị. Trực tiếp đem độc tố ngưng luyện đến trong nội đan không tốt sao? Không chỉ có để tự thân thoát khỏi kịch độc uy hiếp, còn có thể tăng lên thực lực của mình. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, Lục Huyên lại cảm thấy độc cô bác không có làm như vậy ngược lại cũng bình thường. Dù sao muốn đem toàn thân độc tố đều ngưng luyện ở bên trong đan bên trong cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thì giống bây giờ độc đan ngưng luyện chi pháp một dạng. Nếu như không có cái pháp môn này, độc cô bác muốn chính mình ngưng luyện độc đan, sợ là khó càng thêm khó. Độc cô bác nếu là ngưng luyện độc đan thành công, cần phải có thể tăng lên tới 93 cấp trình độ. Long Tiêu Dao đoán chừng một phen độc cô bác khí thế trên người, nói ra, bất quá đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, chờ hắn chính thức thuần thục vận dụng độc đan, không dùng đến mấy năm, hắn hồn lực liền có thể tăng lên tới 95 cấp. Dù sao tiềm tàng tại độc tố trong cơ thể của hắn thực sự quá kinh người. Này lại để hắn tại độc đan ngưng tụ sau khi thành công, tu luyện tốc độ trên diện rộng tăng tốc, bất quá đến 95 cấp. Nên liền sẽ lại lần nữa dừng lại. Lúc này thời điểm lại sẽ khôi phục chậm rãi tốc độ. Bởi vì cỗ này độc tố lực lượng sớm muộn sẽ dùng hết. Lục Huyên điểm nhẹ lấy cái cằm, nói ra, cái này cũng rất bình thường. Đối với hắn mà nói, đã là vô cùng lớn tin vui. Nếu như không phải chủ thượng, hắn căn bản đều sống không được bao lâu. Đời này cũng căn bản không có khả năng có đột phá đến 95 cấp siêu cấp đấu la cơ hội. Chủ thượng với hắn mà nói, có thể nói là tái tạo tri ân. Hy vọng hắn có thể tri ân đồ báo, một lòng hiệu trung chủ thượng. Nếu không đừng trách lão phu thủ đoạn độc ác. Long Tiêu Dao nói, trong mắt lóe lên một tia sắc bén chi sắc. Cái này ta ngược lại thật ra không lo lắng. Độc cô bác người này nặng nhất tình nghĩa, vậy mà có thể thụ ta chỗ tốt, ngược lại cũng không sợ hắn không tận lực. Lục Huyên mỉm cười, nói ra, nếu như hắn thật còn có dị tâm, ta cũng sẽ cho hắn biết đồ của ta không phải dễ cầm như vậy. Đối với độc cô bác, Lục Huyên vẫn còn tin được, dù sao nguyên tắc bên trong thật sự là hắn là một cái cực kỳ thủ cam kết một người. Cũng bởi vì đáp ứng Đường Tam ba chuyện, cho dù Đường Tam đem toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn rời trống, hắn đều không có cái gì oán niệm, ngược lại vẫn như cũ làm Sử Lai Khắc học viện khách khanh. Bởi vậy, Độc Cô Bác làm người thì không phải bàn cãi. Tính tình của hắn tuy nhiên quái dị, nhưng lại là tuyệt đối đáng tin. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.